Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 157, ngực to mà không có não. Đáng tiếc, Ấn Độ khu hiện tại rất tốt tiến đánh. Tuyệt sẽ không sai, liên tục hai tòa thành thị bị quái vật công hãm. Ấn Độ khu trước mắt nội loạn nghiêm trọng, Hoa Hạ khu người chơi lại tại trắng trợn thừa cơ xâm nhập. Chúng ta không thừa cơ kiếm một chén canh, sẽ chỉ vô cớ làm lợi Hoa Hạ khu. Đá lăn thành đình trệ, tin tức tự nhiên rất nhanh truyền ra. Mà lần này, tin tức không chỉ có là truyền về Hoa Hạ khu, liền châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ chờ lớn khu. Biết tất cả tin tức này, từng cái vương quốc tuyên chiến về sau, từng lớn khu đều phái không ít người đến khác lớn khu đi tìm hiểu tình báo. Tuyết tràn đầy thành đình trệ lúc này chút lớn khu đã sớm biết. Bất quá này chút lớn khu đều còn tại quan sát, cũng không có trước tiên hành động. Bây giờ quái vật đại quân xuống lần nữa một thành, Ấn Độ khu bởi vì chuyện này, tranh chấp nội bộ tựa hồ nghiêm trọng hơn. Ấn Độ khu những cái kia đại công hội, thật không có liên hợp lại đối phó những quái vật kia đại quân. Không ít người nhận được tin tức về sau, đối với cái này thấy nghi hoặc, Ấn Độ khu người chơi số người không thể so Hoa Hạ khu thiếu. Nếu là những cái kia đại công hội liên hợp lại, muốn đoạt hồi trở lại bị quái vật công hãm thành thị cũng không khó. Nói dễ, ngươi là không biết những quái vật kia boss tại cùng một chỗ lợi hại. Những cái kia boss đồng loạt ra tay, chim đầu đàn xác định vững chắc sẽ bị diệt, nhường Ấn Độ những tên kia hy sinh chính mình thành toàn người khác. Hắc hắc, mơ mộng quá rồi, đại công hội nắm giữ cơ bản tại những cái kia cao dòng giống trong tay. Cao dòng giống cùng thấp dòng giống người chơi ban đầu liền tồn tại cực mâu thuẫn lớn. Việc này vừa ra, những cái kia thấp dòng giống người chơi tự nhiên là nộ khí càng sâu. Bất quá bọn hắn bản thân cũng là năm bè bảy mảng, không có đầy đủ uy vọng người tổ chức, bọn hắn không ai phục ai. Huống chi còn có Hoa Hạ khu hàng loạt người chơi tại nhìn chằm chằm. Tùy đánh lén công kích, Ấn Độ khu hiện tại là trước sau đều khó khăn. Tùy theo có người phân tích Ấn Độ khu hiện trạng, nói như vậy, thật sự chính là công kích Ấn Độ khu cơ hội tốt. Ta xem không chỉ chúng ta, khác lớn khu cũng sẽ ra tay, cũng không biết Ấn Độ khu có thể ngăn cản bao lâu. Chúng ta không ra tay, toàn để cho người khác chiếm tiện nghi, có thể sẽ thua lỗ lớn. Tương tự đối thoại, tại từng cái lớn khu từng cái tổ chức đoàn thể bên trong xuất hiện. Tại Đá Lan Thành bị công hãm ngày thứ ba, hàng loạt người chơi theo từng cái lớn khu hướng Ấn Độ khu chạy tới. Cái kia tàn lụi lá cây đến cùng là lai lịch gì? Cha, nhất định phải điều tra ra. Tính lần trước nữa, hắn đã cung cấp hơn 2.000 hoàng kim trang bị, nhất định biết một loại nào đó tốc độ cao thu hoạch được trang bị con đường. Cùng lúc đó, Hoa Hạ khu các thương nhân lần nữa biết có người ra tay rồi một nhóm lớn hoàng kim trang bị. Số lượng so với một lần trước còn nhiều hơn một chút. Mà này hai nhóm trang bị đều là đến từ cùng là một người. Một cái gọi tàn lụi lá cây người chơi nam. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao tra, chỉ có thể tra được. Này tàn lụi lá cây tại quá khứ hoàn toàn không ai nghe nói qua. Chỉ là chẳng biết tại sao, lần này tại thế giới cây bên trong, mới đột nhiên thu được nhiều như vậy trang bị, trắng trợn bán cho các đại công hội, mà hơn 2.000 kiện hoàng kim trang bị nhìn rất nhiều. Nhưng so sánh Hoa Hạ khu to lớn người chơi số lượng, chỉ cần thả ra tin tức, không cần người chơi bình thường, liền có lượng lớn công hội cao tầng tới cửa tới đại lượng mua sắm. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn hơn 2.000 kiện hoàng kim lấy thượng phẩm chất trang bị bán đi đến, thị trường nhu cầu không thể nghi ngờ vẫn là giảm xuống rất nhiều. Đối người chơi bình thường mà nói là chuyện tốt, ý vị này trang bị giá cả hội giảm xuống, Nhưng đối những thương nhân này mà nói, cái kia chính là muốn cái mạng già của bọn hắn. Cho nên Hoa Hạ khu những cái kia nổi danh thương nhân đều là nghĩ đến muốn bóc cái kia tàn lụi lá cây nội tình. Nhưng cũng tiếc, này tàn lụi lá cây tinh khôn hết sức, bọn hắn căn bản là bắt không được cái đuôi của hắn. Đã lâu không gặp, Hoa Hạ khu khẽ dựa gần Ấn Độ khu thị trấn nhỏ nơi biên giới. Gia Gian Tuyết tại một gian quán trọ gian phòng bên trong cùng Tuyệt Đại Phong Hoa gặp mặt. Gia Gian Tuyết chào hỏi, sắc mặt có chút mỏi mệt. Người tinh thần không tốt lắm à? Xảy ra chuyện gì? Tuyệt Đại Phong Hoa thấy này, không khỏi hỏi, chịu đả kích. Gia Gian Tuyết khẽ cười khổ. Một đêm kia về sau, công tác của nàng thất không thể vãn hồi, xuất hiện to lớn vết rách. Hà Lạc lựa chọn lui rời phòng công tác, mà lựa chọn rời khỏi cũng không chỉ Hà Lạc một người. Hơn phân nửa phòng làm việc thành viên đều lựa chọn cùng Hà Lạc cùng tiến lùi. Lựa chọn lưu lại, coi là nàng và Vân Sương, tổng cộng mới 12 người. Kết quả này nhường Gia Gian Tuyết có chút nản lòng thoái chí. Trên thực tế, nếu là nàng không nguyện ý, những người kia không phải nghĩ lui liền có thể lui. Nhưng dưa hái xanh không ngọt, chung quy là tại làm việc với nhau thời gian không ngắn. Gia Gian Tuyết không có làm khó hắn nhóm, nhường người lựa chọn lui rời phòng công tác hay không, cũng là nàng chính miệng nhường phòng làm việc người làm ra lựa chọn. Không gì hơn cái này, nhiều người lựa chọn rời khỏi, đối Gia Gian Tuyết vẫn là tạo thành cực lớn đả kích. Ở trong game ban đầu kế hoạch, cũng không cách nào tiếp tục áp dụng, này chút trời đều là mang theo còn lại 10 người. Làm lấy một chút ý nghĩa không là rất lớn nhiệm vụ. Mà tại ngày trước, Gia Gian Tuyết thu đến Tuyệt Đại Phong Hoa sai người mang tới tin tức, để cho nàng cần phải đến cái trấn nhỏ này tìm đến nàng. Nói là có chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với nàng. Gia Gian Tuyết trái phải vô sự, liền mang theo người qua tới. Chuyện này, người đây thật là so ta còn thảm. Bất quá, ta lần này tới thế nhưng là có một tin tức tốt cho ngươi. Tuyệt Đại Phong Hoa không khỏi cười cười. Nàng và Gia Gian Tuyết thật là khó tỉ khó muội. Một cái phòng làm việc cơ hồ giải tán, một cái khác bị đá ra đoàn đội, đều là để cho người ta cao hứng không nổi sự tình. Tin tức tốt, Gia Gian Tuyết có chút nghi hoặc. Dĩ nhiên, Tuyệt Đại Phong Hoa cười nói, lòng tin 10 phần. Hai ngày sau, tuyết tràn đầy thành, rất nhiều Hoa Hạ khu người chơi xâm lấn đến Ấn Độ khu. Cần theo tuyết tràn đầy nội thành vực thông qua, tuyết tràn đầy thành bị quái vật xâm chiếm. Đối với cái này tò mò người chơi cũng không ít. Cách tuyết tràn đầy nội thành vực lúc, không ít người chơi chọn theo tuyết tràn đầy thành phụ cận đi qua. Nhìn một chút bị quái vật chiếm lĩnh tuyết tràn đầy thành là cái gì bộ dáng. Có không có cơ hội thấy cái kia băng tinh nữ yêu boss thần thái. Này tuyết tràn đầy thành nhìn yên tĩnh, cảm giác không có quái vật gì à. Hắc hắc, người có muốn hay không vụng trộm lưu vào xem. Thật vất vả mới tới Ấn Độ khu, ta khờ mới đi chịu chết. Một đám người chơi xa xa theo tuyết tràn đầy thành phụ cận đi qua. Có người chơi nhìn xem tuyết tràn đầy thành, không thấy toàn thành quái vật dáng vẻ, liền có chút kỳ quái nói ra. Có người thừa cơ giật dây, này người chơi tự nhiên là khinh bỉ trở về câu. Mau nhìn, có người tại công kích tuyết tràn đầy thành. Đột nhiên, có người kinh hô, soạt, hai cái đại mỹ nữ. Các nàng không muốn sống nữa à, cộng lại không tới 30 người, liền dám công kích bị quái vật chiếm lĩnh thành thị. Một đám người trông đi qua, thấy hai cái đại mỹ nữ mang theo đáng thương hơn 20 người. Giết tiến vào tuyết tràn đầy thành, ngực to mà không có não. Đáng tiếc, có người tiếc hận nói ra, cứ như vậy xông vào quái vật hang ổ, chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ là thảm thương hai cái trắng bóng đại mỹ nữ, nghĩ đến coi bọn nàng IQ, nếu là các nàng sống sót, hắn cố gắng một chút nói không chừng có thể cua được tay. Khu vực thông cáo, người chơi, Tuyệt Đại Phong Hoa, cùng Sa Gian Tuyết, dẫn đầu đội ngũ thành công chiếm lĩnh Ấn Độ Vương quốc thành thị, tuyết tràn đầy thành. Khu vực thông cáo, người chơi, Tuyệt Đại Phong Hoa, cùng Sa Gian Tuyết, dẫn đầu đội ngũ thành công chiếm lĩnh Ấn Độ Vương quốc thành thị, tuyết tràn đầy thành. Khu vực thông cáo, người chơi, Tuyệt Đại Phong Hoa, cùng Sa Gian Tuyết, dẫn đầu đội ngũ thành công chiếm Ấn Độ Vương quốc lĩnh thành thị, tuyết tràn đầy thành. Một đám người đương nhiên sẽ không ngốc đến đi xác nhận cái kia hơn 20 người sinh tử. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng đi không bao lâu, ba cái khu vực thông cáo chợt vang lên. Ngoạn tàu, bị quái vật đại quân chiếm lĩnh tuyết tràn đầy thành. Cứ như vậy bị hơn 20 người đánh hả? Nhìn ba cái khu vực thông cáo, một đám người đều là thấy khó có thể tin. Đến tuyết tràn đầy thành đi. Tuyết tràn đầy thành ngay tại không xa. Một đám người chợt xoay người, nhanh chóng hướng tuyết tràn đầy thành vọt tới. Không có, một cái quái vật cái bóng đều không. Tại tuyết tràn đầy nội thành, chỉ có cái kia hơn 20 cái xông tới chiếm lĩnh thành chủ trang viên hoa hạ khu người chơi. Hai cái đại mỹ nữ mang theo đội ngũ. Một đám người thấy muốn điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Quái vật đều chạy đi nơi nào? Đại danh đỉnh đỉnh tuyết tràn đầy thành. Cứ như vậy bị hoa hạ khu người chơi tùy tiện chiếm lĩnh xuống tới. Đau lòng, hối hận, nếu là bọn hắn sớm một chút tới, chiếm lĩnh tuyết tràn đầy thành, đó chính là bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là chỉnh cái trò chơi bên trong tòa thứ nhất bị ngoại nước người chơi chiếm lĩnh thành thị, mặc dù thông cáo không có nâng lên, nhưng này hai mỹ nữ cùng các nàng dẫn đầu đội ngũ khẳng định hội thu hoạch được không ít ban thưởng. Cái này cần là nhiều tổn thất lớn a, một ý nghĩ sai lầm a, thật là một ý nghĩ sai lầm. Bọn hắn cứ như vậy cùng một cái lớn giải thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội. Một đám người nhìn trống rỗng tuyết tràn đầy thành, thấy hối tiếc không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.